Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 624. Góc truyện audio.com. Chương 624. Diệp Lam cũng không khó liên lạc, chỉ cần gọi cho người quản lý, nói có mối hợp tác muốn tiến hành. Đường Huyên dù sao cũng làm bao nhiêu năm đại tiểu thư nhà họ Đường. Thuận miệng nói ra tên vài nhân vật lớn là điều quá dễ dàng. Tuy rằng khi Diệp Lam nhận điện thoại của Đường Huyên, cô ta vẫn cảm thấy giật mình như cũ. Tôi là Đường Huyên, đại tiểu thư Đường thị. Diệp Lam không ngốc, đương nhiên biết Đường Huyên có địa vị như thế nào ở Đường thị. Nhưng mà hai chữ Đường Ninh rất mẫn cảm, cho nên Diệp Lam vẫn lười biếng và cao ngạo dò hỏi. Là cô à, tôi còn tưởng có hợp tác lớn. Tôi có một tin tức về Đường Ninh. Tư liệu trực tiếp, cô muốn hay không? Nghe xong lời Đường Huyên, Diệp Lam bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Đường đại tiểu thư, cô có phải tìm lầm người rồi không? Chuyện này cô nên tìm cánh truyền thông với paparazzi chứ. Cô tìm tới tôi làm gì? Bởi vì tôi nghĩ cô sẽ có hứng thú. Giọng Đường Huyên hơi run rẩy. Thật ra cô ta cũng không dám chắc liệu Diệp Lam có đồng ý không. Diệp Lam đung đưa hai chân và cắn hạt dưa. Cô ta vốn định trực tiếp cúp điện thoại Đường Huyên luôn. Nhưng mà khi nghĩ đến quan hệ chị em giữa Đường Ninh và Đường Huyên luôn rất tệ. Nếu Đường Huyên có thể tìm tới cô, nói không chừng cô ta thực sự nắm được tin tức gì đó quan trọng. Nói cái giá đi, Diệp Lam hỏi thẳng. 200 vạn, Đường Huyên ngừng vài giây. Ở trong đầu cố gắng tính toán một con số mà Diệp Lam có thể tiếp nhận. Mặc dù con số này đối với cô ta trong quá khứ chỉ là số lẻ của một cái siêu xe. Nhưng bây giờ đã không còn giống như ngày xưa nữa. Mặc dù chỉ vỏn vẹn 200 vạn, Đường Huyên cũng sợ Diệp Lam không chịu trả. Nhưng Diệp Lam chỉ cười. Cười rất to ở đầu bên kia điện thoại. Đại tiểu thư nhà họ Đường đã từng oai phong lừng lẫy. Hôm nay cư nhiên vì 200 vạn mà bán tin tức cho tôi. Chuyện này quá buồn cười. Đường đại tiểu thư, sao cô lại trở nên thê thảm đến thế? Đường Huyên chịu đựng sự nhục nhã từ Diệp Lam. Một tay nắm chặt, nhưng cô vẫn kiên nhẫn hỏi một câu. Cô có mua hay không? Mua chứ, có 200 vạn. Tôi chỉ mất một bộ hoa tai, nhưng lại có thể biết được một tin tức lớn. Dại gì không làm, nhưng Đường đại tiểu thư này, cô phải chú ý, nếu tin tức này không đáng tiền, tôi có lẽ còn bạo lực hơn cả Đường Ninh đấy. Diệp Lam lên tiếng uy hiếp, tôi yêu cầu có tiền trước, nhỡ tôi nói xong tin tức nhưng cô lại đổi ý thì sao? Không thành vấn đề, cô nghèo mà. Khắp cả Thịnh Kinh ai cũng biết. Diệp Lam hào sảng đồng ý. Sau đó bảo trợ lý chuyển 200 vạn đến tài khoản mà Đường Huyên chỉ định. Đương nhiên, sau khi nhận được tiền, Đường Huyên đem tin tức nói cho Diệp Lam. Diệp Lam sửng sốt. Đường Ninh mang thai. Đường Ninh mang thai. Có liên quan gì đến cô ta? Diệp Lam giờ khóc giờ cười. Tốn 200 vạn. Chỉ để mua được một thứ mà truyền thông hứng thú. Diệp Lam cầm di động trầm tư. Cuối cùng, cô ta mới gọi điện thoại cho Dương Hy. Đã nhận được tư liệu đến tay. Lại tốn 200 vạn. Đương nhiên phải lợi dụng cho hợp lý. Cô ta đương nhiên không thể trêu vào Mặc Đình. Nhưng mà cô ta có thể thuận nước dong thuyền. Đưa tin tức nói cho các diễn viên cùng cạnh tranh giải thưởng Phi Thiên. Đặc biệt là Dương Hy, nữ diễn viên sải bước trên mảnh đất điện ảnh xám. Sau lưng có bối cảnh đen mạnh mẽ. Cũng chỉ có người đàn ông sau lưng cô ấy mới có thể đấu lại Mặc Đình. Cho nên, cô gọi thẳng cho đối phương. Chị Dương, em có một tin tức muốn nói cho chị. Em nghe nói Đường Ninh mang thai rồi. Không biết là thật là giả. Dương Hy lớn tuổi hơn Diệp Lam. Nhưng mà nhỏ hơn Đường Ninh 1-2 tuổi. Cô ta có gia cảnh bần hàn. Toàn dựa vào bối cảnh sau lưng mà tích lũy từng chút một. Ở trong showbiz được rất nhiều người kiêng kỵ. Cô ta xuất thân là ca sĩ. Nhưng mà không thể nâng thành nổi tiếng được. Đi Hàn phát triển cũng không được. Sau đó lại về nước rồi từ ca sĩ truyền hình làm diễn viên. Cũng vì đã tốn rất nhiều tiền lên người cô ta. Cho nên giải thưởng Phi Thiên đối cô ta chính là giải nhất định phải có được. Như vậy cô ta mới có thể tiếp tục bò lên trên. Sự trở ngại của Đường Ninh đối với cô ta chắc chắn khiến cô ta kiêng kỵ. Đáng sợ nhất là cô còn là người đã tuyên bố ở ẩn. Dương Hy tự hỏi một lát, cuối cùng hạ quyết định cô ta sẽ nhận ân tình này của Diệp Lam. Mặc dù cô ta cũng biết Diệp Lam mang động cơ không thuần. Đường Ninh mang thai, nhìn xem một bàn cờ này có thể mang lại ván cờ xuất sắc nào không. Cách chương.